đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Đi Tiêu gia từ hôn. Nạp Lan bá bá quá khen. Vân Tuyết chẳng qua là một tên tiểu nha đầu mà thôi. Bạch Tuyết hướng phía Nạp Lan Túc thi lễ một cái. Rất có lễ phép mỉm cười nói. Đón lấy, Bạch Tuyết rồi hướng Nạp Lan Kiệt chào hỏi một tiếng. Giống như Nạp Lan gia tộc đoàn người. Cùng đi vào Nạp Lan gia trạch viện. Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt đem Bạch Tuyết đưa vào phòng khách. Nạp Lan Yên Nhiên thì trở lại hậu đường. Đi tìm mẫu thân của mình đi. Đi tới trong phòng khách. Bạch Tuyết đối với Nạp Lan Kiệt khai môn kiến sơn địa nói ra. Nạp Lan lão gia tử. Vân Tuyết lúc này đây đến. Đã có niềm tin tuyệt đối. Có thể trị khỏi ngươi lạc tổn thương. Nạp Lan Kiệt kích động. Nói ra. Vân Tuyết. Người nếu là có thể chữa cho tốt ta chữa thương. Người chính là chúng ta Nạp Lan gia tộc quý nhân. Mời Nạp Lan lão gia tử yên tâm. Bạch Tuyết mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra. Vân Tuyết nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Nạp Lan Túc ở một bên nhẹ giọng nói ra. Vân Tuyết hiền chất. Người cần cái gì thiên tài địa bảo. Mặc dù cùng ta nói. Bạch Tuyết lắc đầu. Mỉm cười nói. Ta muốn trị liệu Nạp Lan lão gia tử lạc tổn thương. Căn bản không cần bất kỳ phụ trợ nào dược liệu. Huyền. Được rồi. Nạp Lan lão gia tử chờ sau khi thương thế lành. Cần dùng một chút thuốc bổ. Cái gì lộc nhung. Nhân sâm đẳng đẳng. Đều có thể. Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Túc nhìn nhau ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng thấy qua. Có thể không cần dược vật trị liệu thương thế bác sĩ. Nhìn Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc cha con lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bạch Tuyết mỉm cười. Chậm rãi đưa ngón tay ra. Một màu đỏ hỏa diễm. Ở Bạch Tuyết đầu ngón tay. Đổi thành màu tử sắc quang vượng. Lượn lờ lay động. Nạp Lan Tập. Nạp Lan Túc hai người ánh mắt nhìn Bạch Tuyết đầu ngón tay tử sắc hỏa diễm. Kinh ngạc nói. Cái này, đây là dị hỏa. Bạch Tuyết nghe bọn họ nói cũng không có lập tức trả lời. Tử sắc hỏa diễm trong tay nàng chính là từ tử tinh nguyên lúc ở ma thú sơn mạch bên trong động của tử ảnh luyện thành, bất quá từ lúc thành đến giờ. Vẫn chưa xài qua lần nào. Giờ có cơ hội để thử uy lực của tử sắc hỏa diễm này. Bạch Tuyết mỉm cười nói. Nạp Lan bá bá, Nạp Lan lão gia tử. Các ngươi có thể còn không tin tưởng Vân Tuyết. Đại khái có thể thử một lần chứ sao? Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc đều là khẽ gật đầu. Tuy là như cũ khó có thể tin tưởng. Nhưng thử tổng cộng là tốt đẹp. Hơn nữa, trong tiềm thức, bọn họ cũng cho rằng. Bạch Tuyết vị này lịch sử nhất trẻ tuổi đấu hoàng cường giả. Cũng sẽ không lừa gạt bọn họ. Nạp Lan lão gia tử. Người nằm phòng ngủ giường. Vân Tuyết cái này trị liệu cho ngươi. Bạch Tuyết đối với Nạp Lan Kiệt mỉm cười nói. Nạp Lan Kiệt bằng lòng một tiếng. Đang ở Nạp Lan Túc nâng chi. Về tới ngọa thất. Nạp Lan Kiệt nằm thuyền sau. Liền ngồi ở bên cạnh. Làm phiền Nạp Lan bá bá cho Vân Tuyết mang tới một chậu nước nóng. 9 miếng kim châm. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Nạp Lan Túc bằng lòng một tiếng. Vội vã bước nhanh ra ngoài. Sau một lát. Nạp Lan Túc thu hồi lại một cái chậu nước nóng cùng một hộp kim châm. Bạch Tuyết cầm lấy kim châm. Mỉm cười. Đem một đấu khí. Độ đi. Đấu khí bám vào kim châm chi. Hình thành một đạo bền bỉ mang bảo hộ. Bạch Tuyết trong tay xuất hiện một đoàn tử sắc hỏa diễm thật lớn. Tử sắc lập lòe. Như có như không nhất thời lượn lờ mà. Quấn chặt lấy kim châm. Sau đó. Bạch Tuyết đem kim châm nhắm ngay Nạp Lan Kiệt người lạc chỗ đau. Hung hăng lạt tới, kim châm vào cơ thể sau đó. Theo sau tử sắc hỏa diễm cháy. Nạp Lan Tập nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi. Cả người quất, cắm, Nạp Lan Kiệt cái chán. Toát ra rất nhiều mồ hôi hột. Nạp Lan lão gia tử. Kiên nhẫn một chút, tử sắc hỏa diễm đang ở đốt cháy người lạc tổn thương. Sau một chốc thì tốt rồi. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Nạp Lan Kiệt cắn răng nhịn xuống. Tuy là bây giờ chịu đến phòng ảnh hưởng. Nạp Lan Kiệt đã không bằng năm đó sở hữu đấu vương thực lực vẻ này cường đại. Nhưng Nạp Lan Kiệt điểm ấy nghị lực. Vẫn phải có. Mấy phút đồng hồ sau đó. Bạch Tuyết thu công. Đem 10 cái kim châm. Từng cái rút ra, Bạch Tuyết đứng lên, mỉm cười. Bạch Tuyết nhẹ giọng nói ra, Nạp Lan bá bá, cho Nạp Lan lão gia tử lau sạch vết thương tụ huyết. Lại đơn giản băng bó một, ăn nhiều một điểm thuốc bổ. Không ra một tháng, Nạp Lan Kiệt lão gia tử thì sẽ hoàn toàn khôi phục. Phát hiện Nạp Lan Kiệt người lạc tổn thương, quả thực đã bị trừ đi. Nạp Lan Túc tự nhiên là vô cùng kích động, khẽ gật đầu. Nạp Lan Túc nhẹ giọng nói ra, như vậy, đa tạ Vân Tuyết nha đầu. Lúc này, Nạp Lan Túc cùng nằm giường mồ hôi rầm rề Nạp Lan Kiệt. Đối với Bạch Tuyết đều là tràn đầy tín phục. Bạch Tuyết cười cười, ngồi ở bên giường, cùng Nạp Lan Túc, Nạp Lan Kiệt trò chuyện trong chốc lát, liền đi ra ngoài. Mấy năm trước, Bạch Tuyết liền nghĩ đến muốn trị chữa khỏi Nạp Lan Kiệt thương thế, không để cho Tiêu Viêm lợi dụng sơ hở. Nhưng lúc đó Bạch Tuyết còn có việc khác cho nên mới rời lại suy nghĩ chữa trị cho Nạp Lan Kiệt. Chữa cho tốt Nạp Lan Kiệt thương thế sau, Bạch Tuyết chỉ cảm thấy tâm lý một hồi ung dung. Bước này hoàn thành, kế đó, sẽ xem Nạp Lan gia tộc biểu hiện đi. Một tháng sau, Nạp Lan Kiệt thương thế, quả như Bạch Tuyết nói, đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại, lại có thể tu luyện đấu khí, ngưng tụ đấu khí. Nạp Lan Kiệt tin tưởng, không ra nửa năm, hắn cửu tinh đấu vương thực lực, lại có thể hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến đem chính mình chữa trị xong thương thế Bạch Tuyết, Nạp Lan Kiệt cảm kích không thôi. Cứ thế mà suy ra, toàn bộ Nạp Lan gia tộc cũng sắp Bạch Tuyết trở thành ân nhân cứu mạng. Bởi vì, Nạp Lan lão gia tử làm Nạp Lan gia tộc người thực lực mạnh nhất. Hắn tồn tại một ngày, Nạp Lan gia tộc ở Gia Mã Thành địa vị sẽ ổn định một ngày. Hơn nữa, nếu như Nạp Lan lão gia tử khôi phục thực lực đến dĩ vãng đấu vương thực lực, Nạp Lan gia tộc có thể được tiến một bước phát triển. Một ngày này, trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, chịu đến Nạp Lan gia tộc mời. Bạch Tuyết ở Nạp Lan yên nhiên dẫn dắt, lại một lần nữa đi tới Nạp Lan gia tộc. Mà lần này, Bạch Tuyết đi vào Nạp Lan gia tộc sau đó, thình lình phát hiện, sư tỷ của mình Vân Vận, cũng ở trong phòng khách. Thấy Bạch Tuyết cùng Nạp Lan yên nhiên như keo như sơn mà dắt tay nhau đi tới. Vân Vận tuyệt sắc mỹ lệ dung nhan chi, hiện ra một cực kỳ phức tạp cảm xúc, nhưng trong chớp mắt, đã bị nàng ẩn tàng rồi tới. Sư tỷ, sư phụ. Bạch Tuyết cùng Nạp Lan yên nhiên phát hiện Vân Vận sau đó, cùng kêu lên hô một câu, liền chạy tới Vân Vận bên người. Vân Vận mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Nhi, yên nhiên, ta hôm nay đến, là được mời cùng Nạp Lan lão gia tử thương lượng yên nhiên chuyện. Cái gì sự tình? Bạch Tuyết một bộ mặt biết rồi còn hỏi, nàng phần nào cũng đoán ra được theo như nguyên tắc bên trong. Vân Vận hôm nay chắc chắn là vì hôn ước của Nạp Lan Yên Nhiên, là trợ giúp Nạp Lan Yên Nhiên đi Tiêu gia từ hôn sự tình. Vân Vận mỉm cười, nhẹ giọng nói, cách chương.